Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi chỉ nói qua qua tình hình, bởi vì đều là dân xây dựng, đã quá rõ chuyện đất cát phong thủy. Sếp ậm ừ rồi chỉ bảo tìm cách. Thầy ở dưới Bắc Ninh cũng gọi điện lên, nói oán linh này nghiệp nặng, nhưng vẫn có cách giải. Do bị ếm, hơn nữa còn có cả một vong nhi đi theo cho nên quậy dữ lắm. Đeo mặt sợi dây chuyền mặt bạc để tránh nó ám. Bây giờ việc cần làm là phải quay lại căn hầm đấy để xem hướng và cái vật bị ếm là gì thì mới nhanh chóng giải khai được. Thế nhưng lúc này tôi người đang đau rát, mệt mỏi như tử thì đi làm sao? Gọi cho mọi người trong đội thi công thì ai cũng ái ngại, không có ai muốn quay lại cái chỗ đó vì sợ mang vạ vào thân. Tôi gọi cho cái ông kia để xem tình hình sức khỏe ra sao. Anh Phong à, tay anh đỡ chưa? Mẹ mày, thủng tay mới có 2 ngày mà mày hỏi đỡ. Anh ơi, biến này căng lắm, sợ là anh em mình toi đó. Anh mày còn đang đéo cả dám ngủ đây, hễ cứ ngủ là bị nó đuổi nó đánh. Tôi giật mình mới hỏi kỹ ra thì hóa ra không chỉ là tôi bị, mà cả ông Phong và mấy anh em thợ thi công hôm đó cũng đều bị những giấc mơ như vậy, bị đuổi đánh. Người ông nào ông nấy cũng xuất hiện những cái vết bầm tím, mệt mà còn không cả dám ngủ. Tôi nghĩ bụng, đâm lao thì phải theo lao, bây giờ gây họa thì phải gánh, không vào địa ngục thì ai vào. Lòng mồ hôi, tôi lập tức búp ráp đi lên trên đó. Vừa lõm chõm đi vào nhà thì tôi gặp anh chủ nhà. Sao anh không thấy thợ làm xong thi công đi chú? Tôi hỏi ra. Anh có biết đất nhà anh có chuyện gì không? Sao anh không nói với em? Ê, vớ vẩn, thì anh vẫn ở bình thường có làm sao đâu. Thế kỷ bao nhiêu rồi còn ma mết chả quỷ. Anh có ở đâu? Tầng 4 trống trơn. Anh thuê bọn em cải tạo để cho người ta thuê. Bây giờ có chuyện rồi, bọn em phải tạm dừng. Anh là người nhà, chắc là anh biết rõ hơn em đó. Ông chủ nhà lập tức sắc mặt biến sắc. Ôi, chú cố gắng giúp anh. Chứ nói thật, anh cũng mệt lắm rồi. Nói xong trao đổi thêm vài câu, ông ấy đi. Tôi nghĩ bụng, mẹ mày, giúp mày thì ai giúp chúng bố, khéo chết mẹ ra đây mất. Tôi lọ mọ mò xuống tầng hầm với tay bật cầu dao điện. May là điện vẫn còn sáng, chứ không giống như trong những cái bộ phim ma hay xem. Tôi cố gắng đi xuống chụp 4 cái đinh ở góc nhà, nhưng không hiểu sao cứ giơ điện thoại lên chụp ảnh thì cái ảnh chụp được nó nhòe nhoẹt, không nhìn ra hình dạng. Đang loay hoay sợ hãi thì như có ai đạp vào lưng mình. Tôi chúi đầu vào cái đinh bê tông sượt rách cả trán. Tôi ôm trán. Mày xong rồi. Chạy ra cửa hầm. Lúc chạy tôi vẫn nghe trong âm u có tiếng gió lùa từ tầng 1. Có tiếng ai đó văng vẳng. Cút ngay. Cút ngay. Kèm theo là những tiếng ho khục khoặc của người già. Bước 2 bước, tôi vấp vào cầu thang thì ngã lăn ra đất. Tôi lập tức đưa tay lên bịt máu, cố bỏ chạy thì dường như có cục đá đè lên người mình, cổ như nghẹn chặt lại như bị ai bóp. Tôi giãy giụa cũng không được, chân mình như bị ai đó tóm lấy. Tôi cố hét nhưng không được. Lúc mắt tôi nhòe đi, tôi mới nhớ ra cái mặt dây chuyền bạc tinh. Tôi lấy hơi kéo cổ áo, lộ ra cái dây bạc thì tôi cảm giác người mình nhẹ bẫng. Tôi có thể thở khò khè và bắt đầu di chuyển được. Trên tầng 1 có tiếng chân bước tới. Tôi gọi yếu ớt. Cứu em. Cứu em ơi. Thò đầu ra thì tôi thấy ông sếp của mình. Ông vội chạy đỡ tôi lại, đưa tôi vào viện băng bó. Xong xuôi ông mới hỏi. Mày có thấy ai dưới tầng hầm không? Em có. Em thấy một bóng người, nhưng mà nhỏ, nhỏ lắm, không có cao lắm đâu. Nãy anh xuống, anh cũng thấy. Nhưng mà anh thấy nó đứng sau cửa sổ đó. Sếp tôi là người dày dặn kinh nghiệm. Ông ấy là người chỉ cho tôi phong thủy và bói toán. Thế sao anh không bảo em? Tao thấy nên tao xuống mới xuống đỡ mày, lặng lặng mà đi. Chứ nó mà biết tao, nó thấy được tao á thì chết mẹ cả hai thằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.